Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459, đem bóng đá bảo. Quaresma không phải không nghĩ tới phẫn mà rời sân, nhưng hậu quả như thế, nhưng rất khó đoán trước, càng to lớn hơn khả năng là thi đấu tiến hành, mà chính mình nhưng đá không được cuộc tranh tài này, tùy hứng kết quả. Vô cùng có khả năng là đội bóng bị Liverpool đào thải mà vô dụng Champions League trận chung kết. Vì lẽ đó Quaresma nhất định phải nhịn xuống, chịu nhục, chỉ có thoải mái tràn trề đánh bại Liverpool, để những tên khốn kiếp kia triệt triệt để ngậm miệng. Mới là thoải mái nhất đánh trả. Gọi đi, tùy tình các ngươi tại sao gọi. Thật giống như trong vườn thú. Kêu to mới là hầu tử, tự cho là hầu tử. Lúc này, Liverpool đội trưởng Gerrard đi tới, trên mặt mang theo áy náy. Rất xin lỗi, kỳ thực chúng ta cũng đối với những này cực đoan fan bóng đá không có cách nào. Mấy tên khốn kiếp này hay là yêu thích căn bản không phải đội bóng, chỉ là muốn tìm một cái phát tiết con đường. Gerrard không hề che giấu chút nào đối với những này cực đoan fan bóng đá căm ghét. Quaresma gật gù, đối với điểm này, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Tương tự nổi tiếng xấu lưu manh tổ chức, hầu như bất kỳ một nhánh đội bóng đều có. Bọn họ cũng căn bản không bị câu lạc bộ khống chế. Bọn họ hoàn toàn dựa vào hỉ nộ tới làm sự. Cổ động viên Liverpool cùng Liverpool cực đoan fan bóng đá, căn bản là hai khái niệm, thậm chí đối với Liverpool cực đoan fan bóng đá cách làm. Liverpool không chỉ có không có cách nào được lợi, còn sẽ nhờ đó mà bị liên lụy. Có điều, bây giờ nói những này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quaresma đã bị triệt để làm tức giận, chỉ có thể dùng thi đấu để phát tiết, bất luận từ góc độ nào nói. Cuộc tranh tài này Quaresma đều sẽ đem hết toàn lực. Vào lúc này, thi đấu trực tiếp bình luận viên và giải thích khách quý cũng đang cùng các cổ động viên miêu tả tình hình, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Quaresma ở Anfield chịu đến ác liệt nhất kỳ thị chủng tộc. Này chỉ sợ là lúc trước ai cũng không sẽ nghĩ tới. Trước thì có một nhóm Liverpool cực đoan fan bóng đá mưu toan xung kích Arsenal vào ở khách sạn. Thậm chí Arsenal xe buýt cũng chịu đến vây công. Những người hooligan hành vi quả thực phát điên. Hooligan vẫn là nước Anh rời bóng đá không cách nào cắt xuống u ác tính. Mà những người này lại còn có thể công khai tiến vào Anfield. Không thể không nói, ở về điểm này, Liverpool là có trách nhiệm. Kỳ thị chủng tộc vĩnh viễn là rời bóng đá đáng buồn nhất ác tha. Vừa nãy ta thật sự rất lo lắng Quaresma gặp phẫn mà rời sân. Như vậy, không chỉ có là Arsenal tổn thất, càng là thế giới rời bóng đá tổn thất, bởi vì chúng ta rất khả năng không nhìn thấy một hồi đặc sắc tranh tài. Chúng ta thật sự hy vọng thế giới rời bóng đá có thể càng thuần túy một ít, cũng làm cho bóng đá trở về đến nó bản chất. Như vậy không tốt sao? Thật giống như ở lên án cái gì. Ai có thể đều rõ ràng. Giải quyết kỳ thị chủng tộc, còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Thậm chí rất nhiều lúc, đối thủ điên cuồng cổ động viên không hẳn thật sự có kỳ thị chủng tộc ý nghĩ cùng ý nghĩ. Bọn họ chỉ là đang phát tiết đội bóng thua bóng phiền muộn. Có thể không biết, như vậy sẽ đối với người khác tạo thành cỡ nào nghiêm trọng trong lòng thương tổn. Thi đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Quaresma đứng ở bóng trước, nhưng quay đầu nhìn về phía cái kia mảnh trước sau ở nhục mạ mình khán đài. Cái kia cực kỳ ngột ngạt ánh mắt, sắc bén tự kiếm, trọng tài một tiếng còi. Quaresma đem bóng cho quyền Adebayor, lực bộc phát toàn mở. Đột nhiên nhằm phía Liverpool một hiệp, từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định thăm dò, một viên về phía trước tâm, thật giống như thiêu đốt hỏa tiễn, tức giận trong lòng chính là cái kia vô cùng vô tận nhiên liệu. chống đỡ lấy hắn quyết chí tiến lên, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Bên tai, mãnh liệt tiếng gió gầm rú, cũng không thể che lấp cổ động viên Liverpool tiếng kinh hô. Đồng thời, cái kia chưa bao giờ đoạn tuyệt tiếng nhục mạ vẫn như cũ rõ ràng truyền vào Quaresma trong tai. Mắng chửi đi, tùy tiện các ngươi mắng. Ta ghi bàn, gặp xem đạn đạo như thế, nổ được các ngươi hài cốt không còn. Đều đi chết đi, theo Quaresma ở trong lòng rít gào. Hắn đã nhận được ba lách đưa đến hắn trước người quả bóng. Biến hướng một nhóm, linh hoạt tránh khỏi Alonso trùng cướp. Dường như một chiếc rít gào chiến xa, nổ vang xông về phía trước, bạo lực nỗ lực rồi lại phối hợp trên cực kỳ tao nhã dê bóng. Quaresma đã đem hai loại cực kỳ vi cùng phong cách hoàn mỹ nắm hợp lại cùng nhau. Thật giống từ lúc sinh ra đã mang theo, có thể lúc này, hết thảy fan bóng đá cũng đã không lo được than thở. Bởi vì bọn họ đã theo Quaresma bạo phát mà kích động lên. Quaresma mỗi một cái động tác đều phảng phất mang theo vô cùng phẫn nộ. Bọn họ cảm động lây. Đối mặt Riyad cùng Hippia cùng kèm cặp, Quaresma không chút nào chậm lại bước chân của chính mình, mà là vẫn ở về phía trước. Nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa. Hắn đã không có kiên trì. Cuồng bạo tốc độ dẫn bóng nỗ lực. Quả bóng nhưng vẫn như cũ trước sau ở hắn sự khống chế. Không xa không gần, trong ngày thường mỗi giờ mỗi khắc cơ sở huấn luyện rốt cục mang đến làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi thành quả. Đến gần sau khi chân trái lấy càng nhanh hơn người một bước động tác trực tiếp chụp quá quả bóng. Để Riyad duỗi ra chân đá một cái không, mà tại hạ một người trong nháy mắt. Quaresma chân trái mới rơi xuống đất, chân phải đã có một lần hoàn thành rồi chụp bóng động tác, cũng làm cho Hippia duỗi ra chân lọt không. Liền như vậy, Quaresma lấy khiến tất cả mọi người đều khó mà tin nổi mau lẹ động tác từ giữa hai người xuyên thủng qua. Quá trình này nước chảy mây trôi, thật giống như thả mau vào. Riyad cùng Hippia khó mà tin nổi quay đầu nhìn về phía Quaresma bóng lưng. Cảm giác mình vừa vặn như là bị ác ma xuyên qua. Mà ở lướt qua hai người kèm cặp sau khi, Quaresma cả người khí thế đã hoàn toàn đến đỉnh điểm. Ở Liverpool tên cuối cùng cầu thủ phòng ngự Carragher vẫn không có trùng cướp tới thời điểm. Thình lình cao cao nâng lên đùi phải của chính mình. Cả người sức mạnh đều tập trung ở hai chân trên, tả chân đạp đất, thật giống giếng dầu như thế vững vàng đóng đinh trên mặt đất. Cường mạnh mẽ chống đỡ lấy sức mạnh bạo phát, đùi phải tụ tập càng nhiều sức mạnh, mạnh mẽ vung ra, dường như một cái búa tả, đập về phía quả bóng. Thời khắc này, thời không thật giống đã bị phương diện. Toàn bộ thế giới ánh mắt đều tập trung ở Quaresma hai chân bên trên. Theo hắn bạo phát mà bạo phát, oanh, một tiếng vang thật lớn. Cho dù ở nóng này trong cầu trường, vẫn như cũ có thể nghe thấy Quaresma chân phải cùng quả bóng tiếp xúc trong nháy mắt sản sinh đáng sợ âm thanh. Quả bóng đã dường như đạn pháo như thế bay ra ngoài. Mạnh mẽ xung kích thật giống nổ thang mới phải xuất hiện hiệu quả. Phảng phất không khí chung quanh đều sẽ trong nháy mắt bị lấy sạch. Có người sút gôn được gọi là chiến phủ, có người sút gôn được gọi là người yêu nước, mà Quaresma căn bản không có đẹp đẽ như vậy. Hắn sút gôn chỉ cần có thể nổ tung là được. Xuyên qua rồi thời gian, xuyên qua rồi không gian, cũng xuyên qua bởi vì phản ứng không kịp nữa mà không có bất luận động tác gì. Reina một đạo trưởng hồng xuyên vào Liverpool khung thành, lao thẳng đến vua bóng đá cao cao vọt lên, thật giống muốn dẫn khung thành nứt ra thổ thể trực vào mây trời. Một giây sau, toàn bộ Anfield hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn dư lại Quaresma ngửa mặt lên trời thét dài cao ngạo bóng người. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị người đàn ông này chinh phục. Các đồng đội điên cuồng nhằm phía Quaresma. Có điều, bọn họ nhưng căn bản không đuổi kịp Quaresma tốc độ, hóa thành một đạo sấm sét giống như nhằm phía dưới khán đài. Cái kia mảnh khán đài chính là Liverpool cực đoan fan bóng đá chiếm cứ khán đài, cũng chính là nhục mạ hắn chửi đến hận nhất khán đài. Trên mặt mang theo dữ tợn cười, xem ra cực kỳ tàn nhẫn, nhưng cũng làm cho người ta một loại bạo lực mỹ. Nghiêng tai, đưa tay đặt ở bên tai, làm ra một cái xem thường lắng nghe hình. Quaresma căn bản không để ý này có phải là một cái khiêu khích fan bóng đá động tác. Vào lúc này, hắn chỉ muốn khỏe mạnh phát tiết. Đến, tiếp tục mắng chửi đi. Xem các ngươi hiện tại có phải là còn chửi đến đi ra. Chửi một câu, ta hay dùng một cái ghi bàn đá nát ngươi. Đám súc sinh, cảm giác này, có sướng không? Quaresma động tác, không nghi ngờ chút nào gặp làm tức giận Liverpool cực đoan fan bóng đá. Bọn họ mắng to, ở trên khán đài hướng về Quaresma vung vẩy nắm đấm. Thật giống phải đem Quaresma ăn đi như thế. Thậm chí càng có người dự định nhảy xuống khán đài vọt vào trong sân đem Quaresma xé nát. Trên khán đài đã hỗn loạn tưng bừng, cho dù bảo an nhân viên nỗ lực duy trì trật tự, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được mất đi lý trí cổ động viên Liverpool. Quaresma dửng dưng như không xoay người rời đi, tiêu sái bóng lưng để cho cực đoan cổ động viên Liverpool, để bọn họ hận đến nha càng ngứa. Bọn họ trùng không vào sân bên trong, hiện tại càng là nắm Quaresma không có cách nào. Quaresma cái kia diễu võ dương oai dáng vẻ, không ngừng kích thích bọn họ. Các đồng đội rốt cục vọt tới, cùng Quaresma cảm xúc mãnh liệt chúc mừng ghi bàn đồng thời. Vẻ mặt lại rất phức tạp, bọn họ lo lắng Quaresma gặp xem đối mặt Reading lúc như thế, mất đi lý trí tạo thành không cách nào cứu vãn hậu quả. Mà hiện tại tuy rằng không nhìn thấy manh mối, nhưng ai biết Liverpool cực đoan fan bóng đá câu nào gặp kích thích hắn phát điên. Không nói những khác, chính là vừa hắn cái này nghi ngờ khiêu khích sân nhà fan bóng đá cử động, đều có khả năng gặp cho hắn đưa tới sau trận đấu xử phạt. Nếu như thật sự ngừng thi đấu, dù cho chỉ là ngừng thi đấu một hồi, dưới một hiệp trở lại trận này, hắn liền đá không được. Thượng đế phù hộ, cũng đừng làm cho người này phát rồ a. Chúc mừng ghi bàn đồng thời, bọn họ hoàn toàn ở trong lòng cầu khẩn. Có điều chúc mừng qua đi, Quaresma nhưng vẻ mặt như thường, cũng không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Cước thứ nhất chạm bóng, lần thứ nhất tấn công, thi đấu cũng mới bắt đầu không tới một phút. Quaresma hay dùng một lần khó mà tin nổi cá nhân biểu diễn công phá Liverpool khung thành. Này mang cho tất cả mọi người không chỉ là kích động, càng là chấn động. Liverpool phòng thủ hệ thống xuất sắc, có rất có cường độ. Benitez trọng điểm chế tạo phòng thủ tuyệt, không phải là đối thủ dễ dàng liền có thể công phá. Điều này cũng chính là Liverpool có thể ở Champions League bên trong tiếp tục cơ sở. Mà hiện tại, cái này nhìn như cực kỳ vững chắc phòng thủ, ở Quaresma trước mặt nhưng thật giống như giấy như thế. Đâm một cái là rách, căn bản không có cách nào ngăn cản Quaresma nỗ lực. Lẽ nào, các người vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, chỉ là tiểu hài tử siếc? Không. Liverpool vẫn như cũ, vẫn là cái kia Liverpool. Không giống chính là, bọn họ đối mặt là Quaresma, một cái khó mà tin nổi nam nhân. Vừa Quaresma đột kích, thật giống như sao hỏa lấy vượt qua 5 ánh sáng tốc độ va về phía trái đất. Không có bất luận là đồ vật gì có thể ngăn cản. Thực sự hiểu rõ Quaresma người đều rất rõ ràng. Vừa Quaresma tuyệt đối tiến vào một loại siêu cấp bạo phát trạng thái, mà bình thường thời điểm hắn là không đạt tới loại này trình độ kinh khủng. Hay là cuộc tranh tài này tầm quan trọng để Quaresma bạo phát, lại hay là Liverpool cực đoan fan bóng đá kích thích để Quaresma bạo phát? Mặc kệ dụ nhân làm sao, trọng điểm là Quaresma phát huy đến một loại ai đều không thể ngăn cản trình độ. Đừng nói là Liverpool, coi như là phòng thủ càng tốt hơn đội bóng ở Quaresma trước mặt. E sợ cũng chỉ có thể vô lực cũng tuyệt vọng nhìn Quaresma đem bóng đưa vào chính mình khung thành. Wenger ở đây một bên chúc mừng đồng thời. Benitez nhưng ở cách đó không xa cười khổ lắc lắc đầu. Đối mặt này một loại để bọn họ không thể ra sức đối thủ. Có làm sao có khả năng không bất đắc dĩ đây? Hắn biết, tuyệt đối là những người đáng ghét cực đoan fan bóng đá kích thích đến Quaresma. Mới để Quaresma bùng nổ ra vượt qua thực lực chân thật trạng thái đến. Nếu như không phải bọn họ, hay là hiện tại Liverpool căn bản sẽ không lạc hậu, nhưng hắn thì có biện pháp gì? Cực đoan fan bóng đá căn bản không bị khống chế. Đổi thành mình bị như vậy sỉ nhục, e sợ chính mình cũng sẽ bạo phát đi. Làm sao bây giờ? Trận đấu bắt đầu mới một phút, đội bóng liền lạc hậu. Đối mặt một cái dẫn trước, sau thong dong vô cùng Arsenal. Bọn họ căn bản không trêu chọc nổi có được hay không? Điên cuồng chúc mừng kết thúc, liền ngay cả trọng tài đều chưa từng đi nhiều can thiệp. Để Arsenal chúc mừng đại đại siêu lúc, mà Liverpool các cầu thủ cũng hiếm thấy không có kháng nghị. Mà là duy trì trầm mặc, mặc kệ là tài nghệ không bằng người vẫn là tình thế bức bách. Vào lúc này đi ôm oán Arsenal chúc mừng, đều sẽ làm cho người ta một loại không thua nổi ấn tượng. Làm Arsenal chúc mừng kết thúc, một tiếng còi lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Quy mới đem bóng cho quyền Crow. Liverpool bắt đầu triển khai thế tiến công tấn công về phía Arsenal. Trên khán đài, lại một lần vang lên cực đoan fan bóng đá đối với Quaresma tiếng nhục mà. Hiển nhiên, vừa Quaresma cho bọn họ xung kích để bọn họ tạm thời quên công kích Quaresma. Mà hiện tại bọn họ rốt cục phục hồi tinh thần lại. Chỉ có điều, cùng mở màn trước so với, tiếng nhục mà không thể nghi ngờ nhỏ rất nhiều. Cho dù là một ít nổi tiếng xấu cực đoan fan bóng đá, cũng bị vừa Quaresma điên cuồng biểu hiện khiếp sợ, cho tới cũng lại không phát ra được thanh âm nào đến. Bọn họ lo lắng bọn họ gặp kích thích Quaresma càng thêm phát điên. Đến thời điểm, gặp xui xẻo chính là Liverpool. Quaresma không nhịn được khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cũng mang theo xem thường. Đã có người trầm mặc. Rất tốt, vậy chỉ dùng ghi bàn để cho các người tất cả mọi người đều không phát ra được thanh âm nào đến. Các người chỉ xứng ở ta tàn phá dưới run lẩy bẩy. Đều rất sao cho ta quỳ xuống đi. Quaresma trong lòng gào thét. Như hắn một con sói đói, nhằm phía Liverpool trận địa, cái kia đột nhiên bộc phát ra khí thế, khiến người ta căn bản không dám trực anh phong mang. Liverpool các cầu thủ rất cẩn thận, dù cho bọn họ biết Quaresma phòng thủ không có uy hiếp, nhưng coi như là một cái đầu gỗ cọc, đặc biệt tình huống cũng có thể phát huy tác dụng, huống chi Quaresma xung kích tốc độ nhanh như vậy. Hơi có sai lầm, thì có lật thuyền nguy hiểm. Một cái mùa giải hạ xuống. Quaresma hoàn thành trước sân cướp đoạn hậu trực tiếp đối mặt khung thành phá cửa cũng có 2-3 lần. Tuy rằng tỷ lệ thấp, có thể vạn vừa phát sinh ở trên người mình. Phòng trừng liền không ai có thể cao hứng lên. Quaresma lại bị lưu. Liverpool hậu trường nhanh chóng lan truyền để Quaresma mấy lần cự ly ngắn nỗ lực trùng cướp tay. Trắng trở về, điều này làm cho một ít vừa có chút bị Quaresma sợ mất mật các cổ động viên của Liverpool lại đắc ý. Vênh váo lên, người lại như một chỉ giống như con khỉ. Đến, ăn chuối tiêu đi, ba ba nơi này có một cái đại chuối tiêu. Ngoạc kép. Những này fan bóng đá âm thanh cùng tiếp sóng hình ảnh đồng thời truyền tới trước máy truyền hình. Fan bóng đá trong tai, để các fan bóng đá oán giận không ngớt. Coi như là bình thường cổ động viên Liverpool, đều có chút không chịu nhận những này cực đoan fan bóng đá biểu hiện. Này CMN căn bản là không phải bóng đá. Có điều, làm người trong cuộc, Quaresma nhưng thật giống như căn bản không có chịu ảnh hưởng như thế. Vẫn như cũ không tiếc thể năng chạy trốn nỗ lực, thật giống tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn. Trong mắt của hắn, chỉ có bóng đá, Arsenal trên sân các đội viên lại có thể cảm nhận được Quaresma cái kia đã gần như hóa thành thực. Chất phẫn nộ, cảm động lây, giống như bị sỉ nhục chính là chính mình như thế. Bọn họ cũng phải cùng Quaresma đứng chung một chỗ, vì là Quaresma đòi cái công đạo. Liverpool tấn công rất có áp bức tính, nhưng giờ khắc này Arsenal nhưng thật giống như đã bị nhen lửa tiểu vũ trụ bùng nổ ra, khiến người ta căn bản là không có cách chống đối năng lượng. Tiểu Fabe cái này tối không am hiểu phòng thủ ra hỏa đều kìm nén một hơi nhằm phía đối thủ. Dù cho dùng phạm quy, cũng sẽ không để cho đối thủ quá đi chính mình. Gilberto Silva không tiếc thể năng lại một lần mở rộng chính mình càn quét phạm vi. Mỗi một cái ý đồ thông qua giữa sân cầu thủ Liverpool đều phải muốn vượt qua hắn cửa ải này. Mà ba lách lực xung kích càng là biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Người Đức ngoan cường bất khuất đấu trí hiện tại, nhưng còn muốn hơn nữa hắn không từng có quá điên cuồng, thậm chí còn không có chờ hàng hậu vệ phát lực. Arsenal giữa sân đã đem Liverpool giữa sân vọt tới liềng xiềng. Dù cho có Alonso tọa chấn tổ chức, cũng rất khó khống chế Arsenal điên cuồng. Phút thứ 3, Balak cắt bóng Zera. Bản cuộc tranh tài hai tên thế giới đỉnh cấp toàn năng giữa sân tranh tài. Nước Đức chiến xa đạt được thắng lợi. Balak bắt được quả bóng sau nhanh chóng giao cho Tiểu Fabe. Tiểu Fabe dừng bóng xoay người sau cũng không có dính bóng. Một cước đánh được rồi số lượng định sẵn về phía trước chuyền bóng. Trực tiếp chuyền tới Quaresma chạy trốn con đường trên. Không gì sánh kịp lực bộc phát để Quaresma khởi động tốc độ siêu quần. Trực tiếp bỏ qua rồi theo bên người nhìn chăm chú phòng thủ hắn Pennon. Cướp trước một bước bắt được quả bóng. Sau đó, tốc độ toàn mở tình huống. Liền lấy tốc độ tăng trưởng Pennon cũng không có cách nào từ phía sau đuổi theo Quaresma. Thật giống như một cái sắc bén chủy thủ trực tiếp đâm về Liverpool lồng ngực. Quaresma cao tốc dẫn bóng vọt vào Liverpool uy hiếp khu vực. Hết thảy các cổ động viên của Liverpool khó có thể tin che miệng mình. Phát sinh khó có thể tin tiếng kinh hô. Tình cảnh này cùng vừa nãy Quaresma ghi bàn biết bao tương tự. Lẽ nào bọn họ lại muốn mất bóng? Hết thảy Arsenal các cổ động viên đã cũng không ngồi yên được nữa. Toàn bộ đứng lên đến. Mặc kệ là ở hiện trường, vẫn là ở trước máy truyền hình, toàn đội giơ quả đấm, từng tiếng gào thét, chung, chung, chung, này một nguồn sức mạnh, thật giống đã hoàn toàn dung nhập vào Quaresma trong thân thể. Để tốc độ của hắn lại một lần tăng vọt, mang theo tất cả mọi người kỳ vọng, Quaresma ở vòng ngoài cấm địa đã cao cao nâng lên đùi phải. Liverpool hai tên trung vệ Carragher cùng Hippia không ngờ rằng Quaresma nỗ lực bên trong sẽ ở vị trí này lựa chọn lên chân, giam giữ toàn bộ chậm một nhịp, chân phải mạnh mẽ luân ra, mang theo sức bùng nổ sức mạnh, đánh ở quả bóng trên, cái kế tiếp quay chậm bên trong, quả bóng đã dường như đạn pháo như thế bay ra, nếu như đem hình ảnh phóng tới chậm nhất. Như vậy ngươi có thể sẽ thấy rõ ràng Quaresma chân cùng quả bóng tiếp xúc trong nháy mắt. Quả bóng phát sinh to lớn biến hình, giống như muốn nổ bể ra đến. Một giây sau, quả bóng lấy không gì địch nổi tư thái bay về phía Liverpool khung thành. Chấn thủ ở khung thành Reina làm ra cứu thua động tác. Nhưng hắn cũng vọng phát hiện, chính mình căn bản không đụng tới quả bóng. Mỗi một lần đối mặt Quaresma đều là như thế tuyệt vọng, một lần để hắn sâu sắc hoài nghi đến tột cùng có người hay không có thể giam giữ trụ Quaresma sút gôn, chí ít hắn rất khó làm được. Quả bóng quỹ tích bay, thật giống mang theo một luồng rừng rực ngọn lửa, ngực ngực thiêu đốt, vẽ ra một đạo hào quang óng ánh. Tất cả mọi người đều nín thở, không dám thở dốc, con mắt cũng không dám chát một hồi, chỉ lo bỏ qua một cái khả năng để bọn họ chấn động cả đời hình ảnh. Oanh, một tiếng gần như cuồng bạo nổ vang, làm cho cả Anfield đều chịu đến kịch liệt xung kích. Tất cả mọi người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Cái kia đã để Reyna tuyệt vọng quả bóng, nhưng bom giống như vậy, trực tiếp nện ở Liverpool khung thành trên xà ngang. Quả bóng bị bắn lên khung thành nhưng vẫn chấn động không ngừng, phát sinh ong ong tiếng vang, giống như bị công kích sau một thân một mình đang khóc. Khó mà tin nổi tiếng hô, khó có thể tin hò hét, vào đúng lúc này đã vang vọng Anfield, càng làm cho tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được chính là quả bóng xung kích khuôn cửa bắn lên sau, lại thật sự vỡ ra được, xì sau rơi xuống đất, biến thành một cái phế bóng, quả bóng đều bị bắn nổ. Thời khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều né qua một cái để bọn họ hoài nghi nhân sinh ý nghĩ. Mặc kệ này cỡ nào kinh thế hãi tục, có thể sự thực liền bãi ở trước mắt, không thể kìm được bọn họ không tin. Một giây sau, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.